Đi qua nhiều mặt suy xét, các nàng là chọn lựa kỹ càng này trường phố nhỏ. Không chỉ là bởi vì này trên đường phố, sở hữu thế lực đều thập phần lơ lỏng bình thường, sau lưng chỗ dựa cũng thường thường chỉ là ngoại môn trung đẳng thế lực, cũng có một cái duyên cớ, chính là bọn họ gần nhất đang ở cãi cọ. Chính là này tòa tiểu lâu nơi ở vốn dĩ chủ nhân, bởi vì trong gia tộc có cái nữ tử bị nội môn chung một cái đệ tử nhìn chúng, nạp làm thiếp thất, này một cái tiểu gia tộc người, liền tất cả đều thơm lây dọn đi càng thêm rộng lớn địa phương. Nhưng lưu lại này đó vị trí, mặt khác một ít thế lực liền thương nghị suy nghĩ muốn chia cắt. Nhưng mà, trên phố này chủ yếu có hai cái hơi đại thế lực, không ít tiểu thế lực, cái này gia tộc, cũng coi như là tiểu thế lực chi nhất. Nhưng lại là tiểu thế lực dê đầu đàn. Sau đó hai cái chính quy quân cùng một cái không chính hiệu quân mới hình thành ba chân thế chân vạc chi thế, an an ổn ổn mà vượt qua rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một bỏ chạy, những cái đó tiểu thế lực liền không có người tâm phúc. Này khối lưu lại địa phương bất luận là bị kia hai cái hơi thế lực lớn chung cái nào chiếm đi, lại hoặc là bị chia cắt, chờ đợi này đó tiểu thế lực. Đều đem là bị nhất nhất gồm thâu kết cục. Cho nên bọn họ sầu trắng đầu khi là lấy hết can đảm liên hợp lại đối kháng kia hai cái thế lực. Nếu không phải bọn họ mỗi một cái đều muốn nuốt rớt càng nhiều, điểm này chống cự cũng không bị bọn họ để vào mắt. Trần Nghê thường tỉ muội nhìn chúng nơi này thời điểm, này trên đường phố thế lực nhóm đều xả ra mùi thuốc súng nhi tới. Xuống chút nữa đi, chỉ sợ nói không chừng sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Vì thế các nàng lưu loát ra tay, cùng những cái đó tiểu thế lực một thương lượng, liền đem nơi này chiếm. Mà kia hai cái hơi đại thế lực nghĩ muốn cùng nhau đối phó các nàng tới, hai tỷ muội liền lộ điểm khẩu phong, lại dùng chút biện pháp kinh sợ một chút, thuận lợi chiếm cứ nguyên bản cái kia tiểu gia tộc địa vị. Đến sau lại, liền vẫn cứ là ba chân thế chân vạc. Từ Tử Thanh nghe đến đó, đối hai tỷ muội năng lực, càng thêm vừa lòng. Kia hai tỷ muội ở chiếm địa bàn sau, liền bắt đầu mời chào nhân thủ. Chính như lúc trước theo như lời, nhân thủ không phải tùy tiện mời chào, nhưng lúc ban đầu thật muốn mời chào đến cái gì hảo thủ, kia cũng là vọng tưởng. Cho nên Trần Nghê thường tỷ muội ánh mắt, ngay từ đầu liền không ở những cái đó rất có danh khí nhân thân thượng, mà là đem lực chú ý, đầu hướng về phía kia một đám chậm chạp không có biện pháp đột phá trúc cơ này một tầng thứ tu sĩ. Này một đám tu sĩ, có chút là bởi vì Chu Thiên Tiên tông tên tuổi tiêu phí giá cao tiền tiến vào ngoại môn, lại vô lực đạt được càng nhiều tài nguyên. Có chút là lúc đầu hùng tâm tráng trí, sau lại thật lâu không có cơ duyên. Có chút là ngoại môn không có thế lực dựa vào có thể không nghèo túng đệ tử. Cùng với rất nhiều nguyên do, làm cho bọn họ còn chưa hoàn toàn đánh mất hy vọng, lại hy vọng không đủ người. Mà chính là những người này, là các nàng hiện giờ tốt nhất lựa chọn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Mua nước tương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-23-57-33. Đêm cửu nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-21-19h30. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-12h11. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-10h19. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-8h24. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-6h11. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-5h17. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-3h48. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-18-1h36. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-17-58-14. Không sắc chi vại ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014-02-02-17-14h47. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-02-16-24h19. Momo ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202214330300. Phấn thỏ Nhung Nhung ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202142654. Ô Bao ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202147:45. Mi Quy Dê 77 ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202123614. Bến Mê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140202123132. 7 Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140202122:18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười xem Hồng Nhan búng tay lão ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140202112:04. Tuần ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202063722. Tuần ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202063409. Tuần ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202062:54. Tuần ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20140202006:17:52. Tuần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 20140202006:15:28. Tuần ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 20140202006:11:22. Quảng cáo, cách chương.